sau khi chết ta xuyên thành vua khỉ. Chương 7, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta cười tâu toét và nắm chặt tay hắn. Ta là vua khỉ, ta sẽ không cho phép ngươi chết. Ta đã chọn ngươi làm người kế thừa, làm sao ngươi có thể chết? Thạch Sơn hồi tưởng lại khoảnh khắc ông ta xông vào vạn quân của thiên đình, cười lắc đầu. Đại thánh ta đã giúp ông, lần này sẽ cứu được ông. Đại thánh, ta sẽ không để ông chết thêm lần nào nữa. Nếu ông thích uống rượu, ta sẽ uống rượu cùng ông. Chắc ông chưa từng thử vodka, rất hợp với phong cách của ông. Ta muốn uống thêm 108.000 năm cùng ông. Tôn Ngộ Không lặng lẽ nhìn hắn, cố gắng truyền chút phép thuật còn sót lại. Nếu như có kiếp sau, ta hóa thân thành một cái kim khóa, chịu 500 năm u tối, 500 năm cô tịch, 500 năm nắng cháy, chỉ có thể làm bạn với ngươi. Thạch Sơn lặng lẽ mỉm cười, cơ thể linh hồn của anh ấy trở nên mỏng hơn và nước mắt của anh ấy trở nên dữ dội hơn. Giọng nói của vua khỉ vang vọng trong lò luyện kim, nhưng không ai khác có thể nghe thấy nó. Nơi nào bụi đá biến mất, có một ngọn lửa ba hương trong lò cũng dần biến mất, Tôn Ngộ Không đã thoát ra ngoài. Vua khỉ chậm rãi đưa tay về phía vị thần giữ sổ sinh tử, nhẹ nhàng sửa cho Thạch Sơn. Khoảnh khắc linh hồn của Tôn Ngộ Không bay lên rồi biến mất, thay vào đó Thạch Sơn dần hóa thành một con khỉ nhỏ làm mọi người vô cùng kinh ngạc. 79 ngày sau, cửa chuồng ngựa được mở ra và một con khỉ nhỏ từ từ bước đến trước mặt các vị thần. Tin đồn lan ra rất nhanh khiến thiên đình một phen hỗn loạn, nhưng cổ họng của hắn đã bị biến đổi, âm thanh bây giờ rất giống với Tôn Ngộ Không. Ngọc Hoàng ra lệnh thả hắn về Hoa Quả Sơn, Phật Tổ làm phép phong ấn để bảo đảm hắn ta sẽ không quay lại thiên đình lần nào nữa. Thạch Sơn ngẩng đầu lên, đôi mắt hoạt bát trước đây cũng trở nên thờ ơ, nhưng hơi buồn một chút. Tất cả sự miễn cưỡng và khó chịu đã được đốt cháy ở quá khứ, dù có ầm ĩ, trời đất biến sắc. Có một con khỉ với ngón tay dài và đôi chân dài, từng bước một bước ra từ cổng thiên đình với trái tim vỡ vụn, bước trở lại thế giới vốn dĩ thuộc về hắn. Hắn trở lại Hoa Quả Sơn và trở thành vua khỉ theo mong muốn của Tôn Ngộ Không. Ông ta đã hy sinh cho hắn, hắn cũng phải làm gì đó để báo đáp. Đại Thánh, ta nguyện ở nơi đây, bị 500 năm cô lập, 500 năm áp lực, chờ người quay lại. Cách chương.